Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, một dậm chân. Thủy kiếm trận, converter dung kiều cầu phiếu, người con bé này, ôm trong ngực Dịch Tiêu Tiêu, chàng trai rất là không biết làm sao, mà vậy to lớn nước đao. Đã hoàn toàn bị nước kia bình phong che chở cản lại. Ai? Hải Thiên cảm nhận được một cổ khí tức cường giả mịt mờ vô cùng, lại có thể ở nước hồ dưới cất giấu, hoàn toàn tránh né hắn cảm giác. Cái này làm cho Hải Thiên rất là cảnh giác. Dẫu sao mới vừa rồi một kích kia cũng không phải là người bình thường có thể tùy ý như vậy đỡ được. Từ không trung nhiều giọt nước rơi xuống, chẳng qua là những cái kia giọt nước đều là bị bài xích mở, không cách nào đến gần ôm Dịch Tiêu Tiêu chàng trai. Vậy một đầu tóc bạc dị thường chói mắt, bất quá giờ khắc này vậy động lòng người ánh mắt, giống như Hải Thiên nhìn sang một cái, chỉ là một cái, vậy vô hình trung tinh thần lực chạy nước rút, để cho Hải Thiên không khỏi lui về sau một bước. Tất cả mọi người cũng đem ánh mắt nhìn về phía vậy thanh niên tóc trắng. Đây là một cái tương đương thanh tú chàng trai, tựa hồ là văn nhược không chịu nổi, nhưng giờ khắc này vậy đứng thẳng bóng người, nhưng lại cho người một loại kỳ quái vô cùng cảm giác. Cái này giống như là một loại hùng vĩ đỉnh núi vậy. Vậy vô hình trung khí thế, để cho người đánh trong lòng có một loại muốn sùng bái cảm giác. Vương giả làn gió, vương giả thế, vương giả oai, 20 năm, lần nữa xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, mà lần này xuất hiện chính là ở thành phố Đông Thiên. Bất quá cái này 20 năm năm tháng, ở người này trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu hiện. Ngược lại là để cho người cảm thấy càng ngày càng trẻ tuổi đứng lên. Ở trong TQ, 30 tuổi dưới. Hiếm có người có thể biết giờ phút này vậy trên mặt hồ đạp lập bóng người, dẫu sao 20 năm năm tháng, ở bên này trẻ tuổi nhất con em mới vừa ra đời, hoặc là nói khi đó mới chỉ có 5-6 tuổi, 7-8 tuổi dáng vẻ. Đây là người nào? Chặn lại tên kia tập kích. Hắn rốt cuộc là ai? Ở nơi này cùng thế cục dưới, các nơi gác lửng trong người. Trái tim kia vẫn là thấp thỏm bất an, căn bản không biết người này là ai. Bất quá mới vừa rồi một kích kia, có hủy diệt công kích, chỉ như vậy chặn lại, để cho không ít người trong lòng có một chút hy vọng. Dịch Tôn, Long Vương đại nhân, ngược lại Lăng ra bên này, Lăng Hách tỏ ra rất kích động, những người khác không nhận biết, nhưng hắn làm sao sẽ không nhận biết. Bởi vì là ở 10 năm trước, hắn tự mình leo lên trên núi Long Đường, đi bái kiến qua Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi. Hôm nay 10 năm thời gian trôi qua, Long Vương đại nhân lại có thể sẽ xuất hiện ở thành phố Đông Thiên. Hơn nữa còn cứu vậy Dịch Tiêu Tiêu. Chẳng lẽ nói cái này Dịch Tiêu Tiêu là Long Vương đại nhân con gái sao? Long Vương biết được, lần này ở trong thành phố Đông Thiên, có hải ngoại dị tộc người đến sao? Lại là ngươi? Hải Thiên cũng nhận ra Dịch Tiểu Phi, liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, còn có Dịch Tiểu Phi dung mạo, ở trong dị tộc hải ngoại, đã không phải là bí mật gì. A thúc, đánh hắn, đánh hắn, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi buông xuống Dịch Tiêu Tiêu. Bất quá ở Dịch Tiêu Tiêu bên người, thiên địa linh khí hội tụ, để cho Dịch Tiêu Tiêu có thể đứng lập ở trên mặt hồ, mà không tung tích, dĩ nhiên hết thảy các thứ này, đều là Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn. Long Vương, hắn chẳng lẽ là ông cố trong miệng đã từng nhắc qua, Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương sao? Thật sự là Trấn Quốc Long Vương, Dịch Tôn, Dịch Tiểu Phi sao? Nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Đây đối với thành phố Đông Thiên người rất nhiều con em trẻ tuổi mà nói, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy. dung mạo giữ trẻ tuổi, có chú nhan thuật, cái này hôm nay ở trong TQ đã rất phổ biến. Bất quá Long Vương không vượt qua 100 tuổi, ở hơn 10 năm trước, đó đã là truyền kỳ giống vậy tồn tại, chẳng qua là cái này hơn 20 năm không có lộ diện. Đã hiếm có người nhắc tới, dẫu sao 5 tháng sẽ cho người quên mất. Huống chi hôm nay TQ võ đạo phồn thịnh, dẹp yên bình an, càng nhiều hơn tâm tư là ở thực lực đột phá ở trên. Nhận được tin tức, có hải tượng tộc khách quý, tới thành phố Đông Thiên, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ là hải tượng tộc, 10 đế 4 vương 1 trong Bắc Thương Vương. Dịch Tiểu Phi nhìn Hải Thiên, giờ phút này cũng không có ra tay, lần này nha đầu. Trộm nghe hắn nói chuyện, mới đến thành phố Đông Thiên, là muốn chứng minh mình. Dịch Tiểu Phi một đường đi theo, thời khắc chú ý nha đầu nhất cử nhất động, mà Dịch Tiểu Phi người chú này, cũng không phải là tốt như vậy làm. Dịch Tiêu Tiêu chính là Dịch Thiên Lang con gái, vốn nên kêu Dịch Tiểu Phi bác cả, chẳng qua là Dịch Tiêu Tiêu cho rằng Dịch Tiểu Phi so cha mình nhỏ. Cho nên từ hiểu chuyện lúc này liền một mực thân thiết kêu Dịch Tiểu Phi A Thúc. Hôm nay người ở thì như thế nào? Bổn vương cũng không phải là Kim Trương tộc vậy đồ phế vật. Chém chết Kim Trương tộc thứ 10 lão tổ. Kim Thiên phục sự việc. Vậy cũng là 20 năm trước chuyện. Mà hôm nay 20 năm trôi qua. Thành tựu 4 vương 1 trong hắn. Thật ra thì đã sớm vượt qua 11 lần tâm ma kiếp. Hôm nay tắm máu nơi đây có lẽ khó khăn, nhưng là ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, giết một số người vẫn có thể làm được. Nếu đã tới, thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, có thể sẽ không dễ dàng rời đi, mà là hơn nữa muốn nháo thượng nhất nháo. Ngày trước Ti Kiêu trấn quốc Long Vương người, giết một số người, Dịch Tiểu Phi chỉ cần không ngăn cản được. Vậy ngấm ngầm. Dịch Tiểu Phi đem mất đi trấn quốc Long Vương uy tín. Hết thảy các thứ này đều là Hải Thiên hy vọng thấy. Ngươi nói Kim Thiên phục sao? Thiếu chút nữa quên người này. Bất quá hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy hải tượng tộc Bắc Thương Vương có lẽ hẳn đổi người rồi. Dịch Tiểu Phi cười khẽ cả người. Nụ cười này trong, có vô cùng tự tin. Ha ha, ngươi còn muốn giết ta sao? Dịch Tiểu Phi cái này mở miệng giọng nói chuyện, không thể nghi ngờ là muốn giết mình. Cái này làm cho Hải Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười ở thiên địa linh khí bọc hạ, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động mặt hồ, không ngừng nâng lên rung động. Mà Dịch Tiểu Phi lần này cũng không có mở miệng, mà là chân phải chợt dẫm một cái. Một cái dậm này chân dưới, phía dưới mặt hồ. Nhất thời giống như là nấu sôi trào nước, không ngừng có ngâm nước toát ra, ở đó bốc hơi ngâm nước trong, tất cả lớn nhỏ thủy kiếm, thăng lên, thiên địa linh khí bọc hạ, tựa hồ đã có linh tính vậy, mà trên bầu trời đứng Hải Thiên thần sắc đại biến, xem xuống phía dưới mặt hồ, một cái thủy kiếm uy lực, đối với hắn mà nói, thật không có bất kỳ tổn thương. Có thể giờ phút này mấu chốt, cũng không phải là một cái thủy kiếm, ở tinh thần lực cảm xúc dưới, số lượng đó là tương đối kinh người. Dịch Tiểu Phi một cái dậm này chân, thật đem Hải Thiên cho chấn nhiếp đến, 9999, đây cũng là ngươi chuẩn bị thủy kiếm trận. Dịch Tiểu Phi lần nữa dậm chân một cái dậm này chân, mở miệng dưới. Vậy phía dưới thủy kiếm, lấy tốc độ cực nhanh lao ra, đều là hướng Hải Thiên đi. Khốn kiếp, ngươi dám tính toán ta, ngươi sớm có chuẩn bị. 9999, điều này cần bực nào tinh thần lực nắm trong tay. Một cái thủy kiếm uy lực, biển không sợ trời, nhưng cái này cùng số lượng thủy kiếm, uy lực kia thật để cho Hải Thiên không dám tưởng tượng. Kiếm này trận, chính là giết hắn chuẩn bị. Khó trách Dịch Tiểu Phi sẽ có như vậy tự tin, có thể chu diệt hắn.